Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3201, một người khác hoàn toàn. Lôi Ngục Sơn, Thiên Miếu Ba Đại Thánh Địa một trong, là một cái tương đối độc lập nhưng lại cùng Hồng Hoang Đại Lục liên hệ chặt chẽ đặc thù tiểu thế. Giới, trên bầu trời lôi môn lóe ra. Hai đạo lôi quang nổ tiến Lôi Ngục Sơn trên không, lập tức liền có đại lượng đạo cảnh cùng không ít thần nhân cùng thần tướng ra đón. Đây đều là cảm ứng được nhà mình thần vương khí tức đi ra đón lấy Lôi Ngục Sơn truyền nhân. Thiên Miếu kéo dài truyền thừa mấy chục vạn năm, đệ nhất truyền thừa tích lũy lại đến. Quy củ này cũng không phải bình thường lớn, nghênh đón thần vương trở về. Tự nhiên có trọn vẹn lễ nghi cùng cách làm. Chu Tà thần vương cùng Phích Lịch thần vương liếc nhau. Như vậy tản ra, các về các điện. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, một tên Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần nhân. Đột nhiên quanh thân lôi quang bắn ra bốn phía lấy hoảng loạn vạn phần bổ nhào vào Chu Tà thần vương trước mặt. Cái này khiến Chu Tà thần vương nhướng mày. Bẩm thần vương, hồn ngọc. Nát, Chu Tà thần vương con mắt đột ngột đất trợn tròn. Nói rõ ràng, bẩm thần vương, là Lôi Dực thần tướng cùng Lôi Kỳ thần tướng hồn ngọc. Tại trong vòng một khắc đồng hồ, tuần tự nát, nói xong, cái này tạo hóa thần nhân liền quỳ ở nơi đó. Run lẩy bẩy, làm trông coi, hắn qua rõ cái này ở trong ý nghĩa. Nếu là Chu Tà thần vương nổi giận. Dù là hắn chỉ là rất lợi hại vô tội bị giận chó đánh mèo. Hậu quả kia, đối với hắn mà nói, cũng giống là tai nạn một dạng. Một bên, nghe được tin tức này Phích Lịch thần vương ánh mắt hơi động một chút. Lần này bọn họ sở dĩ xuất động, một là vì chém giết Nạp Cáp Nhĩ, hai là vì cứu hai vị này tạo hóa thần tướng. Đáng tiếc là, Nạp Cáp Nhĩ không có giết thành. Hai vị này tạo hóa thần tướng khí tức, bọn họ dùng hết bí pháp, càng là một chút xíu cũng không cảm ứng được. Cái này vừa trở về, liền thu đến tin dữ, trả thù, đây là ý chí thần điện trả thù. Tại tên kia tạo hóa thần nhân run rẩy trong, Chu Tà thần vương cũng không có nổi giận, trợn tròn con mắt chậm rãi hồi phục, sau đó nhìn về phía Phích Lịch thần vương. Thay quần áo về sau, bàn lại, thiện, theo hai vị thần vương tuần tự quay lại bọn họ tại Lôi Ngục Sơn thần cung. Toàn bộ Lôi Ngục Sơn khẩn trương khí tức, thoáng có chỗ làm dịu. Sau một canh giờ, Lôi Ngục Sơn lôi điện bên trong, cầm trong tay Lôi Ngục Sơn quyền lợi tượng trưng chín lôi thần truy Lôi Ngục Sơn sơn chủ đột nhiên. Hiển hiện. Thần sắc ngột ngạt Chu Tà thần vương cùng Phích Lịch thần vương đồng thời đứng dậy đón lấy. Chín lôi thần truy biến mất, Lôi Ngục Sơn sơn chủ tại Chu Tà thần vương cùng Phích Lịch thần vương trung gian ngồi xuống. Nhìn một chút hai người, thần sắc băng lãnh, các ngươi không một đắc thủ. Nạp Cáp Nhĩ thật là quá mức khó chơi, liền Cửu Nhật cũng bị thương nặng, nhất là tại trong biển cát. Rất khó tìm kiếm, theo hắn biến mất, chúng ta ở lại nơi đó, là chỉ có lãng phí thời gian. Chu Tà thần vương nói ra, chúng ta bây giờ trở về, trước hết để cho Nạp Cáp Nhĩ buông lỏng cảnh giác, nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngày sau nếu là có thể phát hiện Nạp Cáp Nhĩ xác thực tung tích, chúng ta khi lôi đình xuất thủ, nhất kích chém giết Nạp Cáp Nhĩ. Phích Lịch thần vương nói ra, cái này đến tiếp sau kế hoạch, nhượng Lôi Ngục Sơn sơn chủ coi như hài lòng, nói là nói còn nghe được, này Lôi Dực cùng Lôi Kỳ đâu, nghe nói hồn ngọc đã nát, sơn chủ, ta đợi dùng hết bí pháp, cũng không có cảm ứng được Lôi Dực cùng Lôi Kỳ khí tức. Hai người này 89/10 khả năng bị địch nhân lấy tới Hồng Hoang bên ngoài. Hồng Hoang, bên ngoài, ngươi nói Nạp Cáp Nhĩ trốn đến Hồng Hoang bên ngoài. Không phải Nạp Cáp Nhĩ, là một người khác hoàn toàn. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ nghi hoặc trong. Chu Tà Thần Vương cùng Phích Lịch Thần Vương giảng một số bọn họ phát hiện. Bọn họ cho rằng khả năng có cường giả âm thầm trợ giúp Nạp Cáp Nhĩ. Nhất là so sánh Nạp Cáp Nhĩ trước sau chiến tích. Nạp Cáp Nhĩ đã từng bị tạo hóa thần tướng Lôi Dược trọng thương qua. Bị buộc đến cửa nhà. Có thể về sau lại tuần tự đại phát thần uy. Chém giết Lôi Dực Lôi Kỳ, càng đả thương nặng Cửu Nhật Thần Vương, loại thực lực này bay vọt, coi như giải thích vì Nạp Cáp Nhĩ tu vi có đột phá. Cũng vô pháp giải thích thông, chỉ có thể giải thích vì có cường giả ở trong tối trợ Nạp Cáp Nhĩ. Yêu tộc, các ngươi hoài nghi yêu tộc cái nào đó lão gia hỏa tham chiến. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước mắt. Yêu tộc cũng đúng là lớn nhất hoài nghi đối tượng. Kỳ thực đây cũng là Diệp Chân cùng yêu tộc hợp tác nguyên nhân. Yêu tộc có đủ loại vấn đề, nhưng là yêu tộc so ra mà nói truyền thừa du viễn. Đầu cứng rắn, có thể ở một mức độ nào đó khiêng lôi. Yêu tộc, chấm ngoặc kép, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ chìm lánh nửa ngày. Yêu tộc sự tình trước thả một chút đi. Tại phong thần trước đó, chúng ta không cần thiết bốn phía gây thù hằn. Phong thần chi hậu, yêu tộc nha, để bọn hắn làm chó giữ nhà. Thế là tốt rồi, về phần chỉ thần điện, cũng thả một chút đi. Quá khứ mấy ngàn năm, chúng ta đều không đem ý chỉ thần điện diệt tuyệt. Việc này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nói đến đây, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ chìm lánh một chút. Cho nên, các ngươi vẫn là làm chính sự đi. Nghe xong làm chính sự, Chu Tà Thần Vương mặt liền khổ đứng lên. Sơn chủ, Lôi Dực cùng Lôi Kỳ đều là ta đệ tử thân truyền. Tổn thất này, thật sự là có chút lớn. Lôi Ngục Sơn Sơn chủ nhìn một chút Chu Tà. Cái này cũng đúng là sự thật. Ánh mắt liền rơi xuống Phích Lịch Thần Vương trên thân. Phích Lịch Thần Vương cũng vội vàng kêu khổ. Sơn chủ, ta bên này là có thể thêm ra thêm chút sức. Nhưng là ta bên này nhân thủ xác thực không đủ a. Cái này tiếp xuống đại sự không dung trì hoãn. Như vậy đi, ngươi, Tử Tiêu, Sụp Đổ, Ngũ Nguyên bốn người. Mỗi người ra hai tên thần tướng. Chờ đợi điều động, Lôi Ngục Sơn Sơn chủ báo nổi danh tự. Là Lôi Ngục Sơn hiện tại sở hữu tạo hóa thần vương tên. An bài như vậy, Phích Lịch Thần Vương chỉ có thể tiếp được. Nhưng trong đôi mắt, lại tất cả đều là sầu khổ. Lần này hắn cùng Chu Tà đồng loạt ra tay. Xem như minh bạch một sự kiện. Cái này đại tranh chi thế. Vừa mới bắt đầu, xuất thủ càng sớm, tổn thất càng lớn. Cửu Nhật Thần Vương cùng Chu Tà Thần Vương thần tướng đệ tử cũng là ví dụ từ. Cái này cùng trong thế tục tranh bá thiên hạ khác biệt. Không phải đoạt được tiên cơ liền lợi hại, mà chính là xem ai có thể tại sau cùng có thực lực cường đại. Tạo hóa cảnh cao thủ, nhất là thần tướng thần vương một loại. Tổn thất liền thật tổn thất, cũng không phải tùy tiện liền có thể bổ sung lên. Như không nhân thủ, ngày sau muốn vơ vét chỗ tốt, cũng không vớt được quá nhiều. Phích Lịch Thần Vương tuy nhiên đem chuyện này đáp ứng đến, nhưng là trong lòng, cũng đã lên tâm tư khác. Lôi Ngục Sơn bên trong mấy vị bá chủ, như vậy tán đi, mà Thanh Lê Phong bên trong, cũng phát sinh cùng Lôi Ngục Sơn kém không nhiều chuyện. Thanh Diệp Thần Vương cơ hồ là chân trước đến. Chân sau liền thu đến đệ tử Mộc Đại Hồn Ngọc phá toái tin tức. Nguyên địa giật mình nửa ngày. Có lẽ là tu luyện công pháp nguyên nhân. So sánh dưới, Xanh Lê thân thể sư đồ ở giữa cảm tình. Muốn so Lôi Ngục Sơn thâm hậu một điểm. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn hướng Thanh Lê Phong phong chủ hồi báo. Còn có đến tiếp sau an bài. Tình hình cùng Lôi Ngục Sơn không sai biệt lắm. Vô luận là Thanh Lê Phong phong chủ, vẫn là Lôi Ngục Sơn sơn chủ, đều không bình thường sáng suốt. Ý chí thần điện sự tình,